xuyên đến trước khi vai ác nhập ma. Chương 37, C37, 36. Thượng cổ trúc long, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Vãn Đình sắc mặt lúc này mới hòa hoãn một ít, nhưng là trong lòng như cũ có điểm không cao hứng. Sư tôn sao lại có thể một bên thích nàng, một bên lại nói như vậy? Không biết nói như vậy sẽ làm cho mình hiểu lầm sao? Có phải hay không lần này chuyện ở Ngân Hà Thành làm sư tôn có điểm sinh khí, cho nên tâm tình không tốt, mới cùng chính mình nói một ít lời nói hờn mát. Chính là tìm đạo lữ lại này, lời nói cũng quá nghiêm trọng. Lộ Vãn Đình trong lòng như thế nào cũng không nuốt trôi được. Không được, nàng nhất định phải tìm thời gian cùng sư tôn nói rõ ràng. Người nàng thích vẫn luôn là sư tôn, căn bản không nghĩ tìm cái gì đạo lữ, sau này chỉ nghĩ cùng sư tôn làm bạn. Nghĩ như vậy, Lộ Vãn Đình lại từ trên bàn nhặt lên Thẩm Chiêm Y mặc lam sắc dây cột tóc, đưa cho nàng. Ừ, ta đã biết sư tôn. Dây cột tóc của ngươi, đi giúp phi sư gọi tới sư tỷ của ngươi. Thẩm Chiêm Y tùy ý cột lên. Lộ Vãn Đình gật gật đầu, lại nói, ta lại đi sau bếp cấp sư tôn lấy chút điểm tâm. Qua trong chốc lát Giang Triển Mi liền tới rồi. Nàng thoạt nhìn trạng thái không tốt lắm, làn da tái nhợt, khuôn mặt mệt mỏi. Thẩm Chiêm Y hơi hơi nhăn lại mày, đây là làm sao vậy? Không có đúng hạn dùng linh dược mà Liễu trưởng lão cho ngươi sao? Giang Triển Mi nhỏ giọng nói, dùng, chỉ là cảm thấy miệng vết thương vẫn có chút đau. Ngươi 4 năm trước chúng ma vực chi độc còn không có khỏe hẳn, hiện tại bị tam vĩ đằng xà gây thương tích, bệnh cũ khó chữa, lại thêm vết thương mới, đau là tất nhiên. Thẩm Chiêm Y khẽ thở dài một hơi, vi sư hiện tại bị nhốt ở Ngân Hà Thành, không có biện pháp đi ra ngoài, thay ngươi tìm hai loại linh vật còn dư lại. Chuyện này vẫn còn phiền toái, là vấn đề của đệ tử, vất vả sư tôn. Giang Triển Mi rủ mắt, tựa hồ áy náy. Thẩm Chiêm Y xua tay, ý bảo không có gì. Nhưng mà hôm nay Giang Triển Mi lại giống như không phải quá thích hợp. Nàng tuy rằng cúi đầu, nhưng vẫn đang lén xem Thẩm Chiêm Y sau lưng hỗn độn giường đệm, không biết suy nghĩ cái gì. Thẩm Chiêm Y kỳ quái hỏi, làm sao vậy, đang nhìn cái gì? Giang Triển Mi do dự nửa ngày mới hỏi, sư tôn mỗi đêm đều cùng sư muội cùng nhau ngủ sao? Thẩm Chiêm Y, cùng sư muội cùng nhau ngủ? Những lời này nghe tới vì cái gì kỳ quái như vậy? Cứ việc như thế, Thẩm Chiêm Y vẫn là trả lời, ừ, sau đó có chút không được tự nhiên nới lỏng chính mình vạt áo. Giang Triển Mi nhìn giường đệm hỗn độn kia, rõ ràng là giường đơn, một hai phải mạnh mẽ chen thành hai người. Nàng nhịn không được nhíu mày. Sư tôn, sư muội là sau khi ta rời đi mới đến bên người sư tôn sao? Thẩm Chiêm Y nói, đúng vậy, ngươi không phải không biết, 4 năm trước đã cùng ngươi nói. Giang Triển Mi nhìn Thẩm Chiêm Y, lại nghĩ tới vừa mới ở ngoài cửa gặp Lộ Vãn Đình. Nàng không khỏi do dự nói, sư tôn, ngươi, nàng đã phát hiện, tới Ngân Hà Thành mấy ngày này, sư tôn cùng sư muội thật sự thực không thích hợp. Từ ngày ấy sư muội đến phòng mình đưa quần áo cho sư tôn, nàng liền cảm thấy ánh mắt sư muội nhìn sư tôn lạ lạ, nói không rõ là cái gì cảm giác. Mà một bên Thẩm Chiêm Y tự nhiên không biết Giang Triển Mi suy nghĩ cái gì. Nàng cũng quen với tính cách do dự của Giang Triển Mi, còn tưởng là Giang Triển Mi hiện tại cùng Lộ Vãn Đình không quá quen thuộc, ở chung lên có điểm xấu hổ, chỉ nói, tuy rằng ngươi trước kia chưa gặp qua Vãn Đình, nhưng nàng thực ngoan thực hiểu chuyện, vi sư lời nói nàng đều nghe, thực nghe lời. Giang Triển Mi hồ nghi nhướng mày hỏi. Thẩm Chiêm Y gật gật đầu. Giang Triển Mi dần dần dâng lên một tia không tốt ý niệm. Chính mình không ở 4 năm, sư tôn lập tức một lần nữa thu đồ đệ, nhưng chính mình vừa về tới, liền thập phần khẩn trương thay mình tìm linh dược trị thương, thậm chí còn vì thế rời đi Vô Nhai Tông. Vừa mới sư tôn nói sư muội thực ngoan thực nghe lời, chính là lúc trước nàng cũng bởi vì thực nghe lời, sư tôn mới có thể thích nàng. thậm chí còn ở hầm băng như vậy ôm lấy nàng, khẩn cầu nàng đừng rời khỏi. Giang Triển Mi nuốt một chút, trong lòng bồn chồn, đừng nói là vì mình không có ở đó nên sư tôn mới đem sư muội coi như thay thế cho mình đi. Mỗi ngày hỗ trợ vấn tóc, mỗi đêm ôm ngủ, đây đều là những chuyện trước kia sư tôn luôn muốn làm với nàng. Nhưng mà nàng vẫn luôn đẩy đẩy trở trở, mọi cách cự tuyệt, sư tôn mới bỏ qua. Suy nghĩ cái gì? Thẩm Chiêm Y thấy Giang Triển Mi thật lâu không có phục hồi tinh thần lại, không khỏi hỏi, có phải hay không miệng vết thương lại đau? Nếu đau liền trở về nghỉ ngơi đi. Mấy ngày nữa chờ trưởng môn xử lý xong chuyện Ngân Hà Thành, chúng ta cũng mau chóng đi tìm Long Lân. Giang Triển Mi đứng dậy. Sư tôn, ta, cái kia, ta còn có việc, đi trước. Thẩm Chiêm Y, Giang Triển Mi vội vã chạy. Thẩm Chiêm Y nhìn bóng dáng đứa nhỏ này, đỉnh đầu toát ra một cái dấu chấm hỏi. Hôm nay như thế nào kỳ kỳ quái quái? Một lát sau, Lộ Vãn Đình cũng đã trở lại. Nàng trong tay bưng một mâm đậu ve cuốn, nói, sư tôn, tới ăn một chút đi. Thẩm Chiêm Y nói, đúng rồi, ngươi lúc tiến vào có thấy sư tỷ ngươi không? Lộ Vãn Đình ngồi xuống, thất thần trả lời, thấy được, bất quá sắc mặt sư tỷ không tốt lắm, nói mấy câu liền đi rồi. Ước chừng lại qua nửa tháng, chuyện Kim Thiếu Đường sự cuối cùng cũng có lời giải thích. Mặt khác môn tông người trải qua điều tra, đều cho rằng là ma tộc huyễn thành bộ dáng Thẩm Chiêm Y, nếu không Kim Thiếu Đường thi thể sẽ không có ma khí. Mà cái kia kêu Đoạn Nga cô nương cũng nói khi đó chung quanh có ma khí. Nhưng Thẩm Chiêm Y là danh môn chính phái, tuyệt đối không thể cùng ma tộc gian díu. Cộng thêm có Cố Ly tới đây, tự mình chứng minh Thẩm Chiêm Y chưa bị ma tộc đoạt xá. Lăng Nguyệt Tông dưới áp lực cũng chỉ có thể thả người. Thẩm Chiêm Y nghĩ thầm chuyện hao tốn nàng hơn nửa tháng cuối cùng có kết quả. Mấu chốt là nàng thật sự không biết Kim Thiếu Đường chết như thế nào. Nàng hiện tại chỉ nghĩ chạy nhanh đi ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ hệ thống. Cũng may Liễu Độ Sinh mấy ngày nay vẫn luôn cẩn trọng tìm chỗ có Long Lân, tựa hồ sắp có manh mối. Buổi tối, Liễu Độ Sinh lại đây tìm nàng. Sư muội, ta tìm đọc rất nhiều tư liệu về Long Lân, cách nói không đồng nhất. Thẩm Chiêm Y hơi hơi nhíu mày. Có ý tứ gì? Liễu Độ Sinh nói. Long Lân, cái này phạm vi thật sự quá rộng, cho nên ta lúc ấy mới tìm không thấy địa điểm mà nó sinh trưởng. Nhưng mấy ngày nay ta lại lần nữa tra xét rất nhiều sách cổ, phát hiện có thể làm dược Long Lân chỉ có một loại. Thẩm Chiêm Y khẩn trương hỏi. Là loại nào? Liễu Độ Sinh lấy ra một quyển trục đưa cho nàng. Là nghịch lân trên người thượng cổ trúc long. Nghịch lân? Thẩm Chiêm Y tiếp nhận quyển trục kia. Nàng mở ra vừa thấy, quả nhiên nhìn đến trên quyển trục vẽ một con trúc long khổng lồ màu đỏ đậm. Nó dương bốn chảo, móng vuốt sắc bén, dường như sắp đằng vân giá vũ từ bức tranh lao ra. Ở dưới yết hầu nó, có ước chừng một thước lớn lên nghịch lân. Nó toàn thân đỏ đậm, chỉ có này khối nghịch lân sâu và đen như mực, như là một khối ngọc thạch đen lấp lánh sáng lên. Hệ thống nhắc nhở, Long Lân đã xuất hiện, thỉnh quý phương tức khắc tìm kiếm. Thẩm Chiêm Y nghe được hệ thống như vậy nhắc nhở, liền biết Liễu Độ Sinh suy đoán đúng rồi, vì thế nàng đóng lại quyển trục, hỏi, sư huynh, thượng cổ trúc long này ở nơi nào? Liễu Độ Sinh liếc nhìn nàng một cái, đứng dậy nói, Quỷ Hải bí cảnh. Thẩm Chiêm Y làm bộ thoáng chút giật mình, nói, Quỷ Hải bí cảnh, đó là địa phương nào? Liễu Độ Sinh tự hồ tới chính là vì tìm nàng nói chuyện này. Hắn nói, Quỷ Hải bí cảnh cơ hồ không có người đặt chân qua. Nơi đó địa hình quỷ dị, hơn nữa nằm dưới một vùng nước đen. Quan trọng nhất chính là, Liễu Độ Sinh biểu tình phức tạp. Nơi đó có điểm kết giới của hai giới người ma. Vạn ma quật, Thẩm Chiêm Y nghe thế hơi hơi sửng sốt. Vạn ma quật có vô số lệ quỷ cùng yêu ma. Chúng nó thị huyết tàn bạo. Một khi có tu sĩ rơi vào đó. Liễu Độ Sinh dừng một chút, mới mặt lộ vẻ khó xử nói. Sẽ bị gặm ăn liền xương cốt đều không dư thừa. khủng bố như vậy. Thẩm Chiêm Y nghe thấy cái này miêu tả là thật sự có sợ hãi. Trong truyện gốc chưa từng nói qua quỷ hải bí cảnh có cái vạn ma quật. Liền hệ thống cũng chưa đề qua. Sư muội, ta ý tứ là không kiến nghị ngươi đi. Liễu Độ Sinh vỗ vỗ bả vai nàng. Thành khẩn nói, quỷ hải bí cảnh sâu không lường được. Đặc biệt là vạn ma quật. Vô Nhai Tông bất luận kẻ nào, bao gồm trưởng môn sư huynh, đều không có đi qua. Nhưng chúng ta mỗi người đều nghe qua về vạn ma quật. Phía trước Vân Lạc Châu có một tu sĩ kim đan kỳ đi. Sau đó không còn có trở về. Thẩm Chiêm Y đứng dậy. Chính là Giang Triển Mi thương thế nếu không có Long Lân tới trị liệu. Sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Sau đó nhiệm vụ của ta liền thất bại. Toàn trường be, mọi người vẫn là sẽ chết. Liễu Độ Sinh nghe thế cũng cảm thấy có chút bế tắc. Có lẽ ta lại tìm mấy vị linh dược. Có thể thay thế Long Lân cũng nói không chừng. Thẩm Chiêm Y đỡ cái chán. Nàng cũng muốn vậy. Nhưng mà hệ thống không đồng ý a. Hệ thống rành mạch nói nàng cần Huyễn Hương Hồng Cốt Hoa. Long Lân cùng Tử Hồ Ngọc. Này ba loại linh vật thiếu một thứ cũng không được. Không có việc gì sư huynh. Người đi về trước đi. Ta nghĩ lại. Thẩm Chiêm Y nói. Liễu Độ Sinh gật gật đầu. Vậy được. Chờ ngươi có ý tưởng. Lại nói cho ta cùng trưởng môn sư huynh cũng không muộn. Chờ Liễu Độ Sinh vừa đi. Thẩm Chiêm Y liền lập tức gọi hệ thống. Thẩm Chiêm Y, hệ thống. Ngươi mau nói cho ta biết vạn ma quật là cái gì. Vì cái gì quỷ hải bí cảnh còn có địa phương đáng sợ như vậy, hệ thống. Nguyên thư không có giới thiệu tình tiết này. Hệ thống cũng không rõ ràng lắm. Nhưng căn cứ hậu trường tư liệu biểu hiện. Vạn ma quật xác thật có rất nhiều lệ quỷ cùng yêu ma. Nếu tu sĩ rơi vào sẽ bị hoàn toàn nuốt sống. Thẩm Chiêm Y đột nhiên nổi lên một thân da gà. Nàng nói. Nói cách khác. Nếu ta rơi vào. Liền sẽ bị gặm sạch sành xanh đúng không? Hệ thống. Đúng vậy. Cho nên không kiến nghị quý phương rơi vào đó. Thẩm Chiêm Y. Ta lại không ngốc. Vì cái gì muốn hướng nơi đó chạy. Hệ thống phản ứng trong chốc lát. Lại bắn ra tới mấy hàng chữ. Quý phương nếu muốn mang vai chính đi trước quỷ hải bí cảnh. Thỉnh nhất định bảo vệ tốt vai chính. Nếu không vai chính tử vong. Quý phương nhiệm vụ sẽ thất bại. Thẩm Chiêm Y ở một tiếng. Lại thuận tiện nói. Ta đây nếu mang lên tiểu vai ác cùng đi thì sao? Hệ thống. Nếu quý phương lo lắng mình không ở. Vai ác sẽ nhân cơ hội mạt sát vai chính. Tự nhiên có thể mang theo cùng nhau hành động. Chỉ là nếu vai ác rơi vào vạn ma quật. Cũng không sẽ bị ác quỷ cắn nuốt nha. Thỉnh chú ý điểm này. Thẩm Chiêm Y nghe được liền hỏi. Có ý tứ gì? Hệ thống. Căn cứ tư liệu biểu hiện. Vạn ma quật chỉ cắn nuốt tu sĩ huyết nhục cùng linh khí. Mà vai ác là huyết mạch ma tộc. Đương nhiên sẽ không bị ác quỷ cắn nuốt đâu. Thẩm Chiêm Y ô một tiếng. Cứ nhiên còn có điểm hâm mộ vai ác là chuyện như thế nào? Nàng nói. Được rồi. Vậy ta mau chóng đi quỷ hải bí cảnh. Hệ thống. Chúc quý phương mã đáo thành công. Hệ thống không hề cảm tình nói xong câu đó liền offline. Thẩm Chiêm Y nghĩ thầm đến lúc đó nàng còn phải hỏi rõ ràng quỷ hải bí cảnh ở địa phương nào. Nếu thật sự chỉ có một mình nàng đi. Nàng cần thiết chuẩn bị sẵn sàng. Cách chương.